những người như chúng ta. Chương 66, nụ cười bên dưới dòng nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đưa mắt nhìn dưới ánh trăng thanh lạnh, hoa phượng đỏ bay bay trong gió, hình bóng người con gái đáng sợ nhất trên trái đất dần hiện rõ. Đêm nay ả mặc váy đen, thuận lợi cho những công việc đen tối, kể cả rình trộm tôi khóc thầm cũng được tính là đen tối. Gái hư khoan thai bước đến bên cạnh gã đồng nghiệp, trên mặt đem theo nụ cười hiền dịu nhất thế gian. Có lầm không, gái hư cười hiền ư, rõ ràng là công trình nghệ thuật đương đại rồi. Tôi muốn mỉa mai mấy câu xong nhận thấy chẳng còn tâm trí để mà mỉa mai, đành thở dài nhìn gái, thôi thì cứ cho cô ta chiêm ngưỡng bộ dạng thê thảm này cũng được. Cô không về phòng ngủ đi, tìm tới đây để cười vô mặt tôi hả? P, đừng ác cảm vậy chứ, tại tôi đau lòng quá nên không biết làm gì, muốn tìm anh tâm sự thôi. Có được hay không, tôi nghe thấy câu này cảm thấy an ủi nhưng trong lòng càng lúc càng đau đớn. Cô đau lòng chuyện gì? Vì biết bộ mặt thật của con mụ dâm đãng kia nên buồn hả? Nói cho cô biết cô không dắt mũi được mụ Lý như vẫn tưởng đâu. Nhắc đến Lý mama cổ họng tôi khản đặc, mụ ta nghĩ thế nào sao tôi lại không biết kia, nhưng tôi vẫn có tự tin vào bản thân lắm, để rồi xem mèo nào cắn miều nào. Mà nói thật nhé, thứ làm tôi đau lòng nhất chính là chuyện của anh đó tắc kè. Rồi à thản nhiên nằm xuống bên cạnh tôi không có má nuôi, nhưng tôi có mẹ ruột. Ngày mẹ ruột tôi mất coi như tôi mất tất cả định hướng. Nhưng anh thì khác, anh bây giờ đã rất vững vàng rồi sẽ không thảm như tôi lúc đó đâu. Sợ gì chứ, đầu óc tôi thoáng tỉnh táo cho rằng lời gái hư nói rất phải. Ngày xưa à vấp ngã vì tuổi trẻ bồng bột, còn tôi lúc này đã 30 tuổi đầu, ra đời chơi hơn chục năm, có đau khổ thì cũng ốm một trận là xong. Thế nhưng có thật vết thương này sẽ rất mau lành không? Có thứ gì đó muốn nhảy sổ khỏi. Gờ ngực tôi vội vã đưa tay lên chặn cứng lấy. Gái hư cũng xoa tay lên ngực tôi, miệng nói. Cớ sự đã vậy rồi, cứ la hét mẳng chửi, văng tục cho thoải mái đi, ở đây chắc cô ai nghe thấy đâu. Đôi bàn tay tôi nắm lại chặt cứng, khô khốc nện xuống nền đất kêu ầm ầm. Hàm răng tôi nghiến lại muốn mòn, cơ mặt giật giật cô tự chủ, đôi mắt thì long đỏ lên dữ tợn. Về sau hồi tưởng lại bộ dáng mình lúc đó còn cảm thấy khiếp đảm. Giữa buổi đêm thanh lạnh bên hồ nước trong mát ấy, không ngờ hai con người hai mặt lại đang nằm song song cạnh nhau. Tay tôi sau một khoảnh khắc nắm lấy tay gái. Cô ả quan tâm mời tôi một điếu thuốc, tôi không chần chừ đón lấy điếu thuốc đó kề miệng hút. Tôi hút thuốc theo thói quen, cứ mỗi lần rít khói là một lần nước mắt ứa ra. Tất nhiên lúc đó tôi không nhận ra mình đang khóc. Gái hư này, cô có nghĩ má nuôi của tôi thật sự đã, cố gắng thế nào tôi cũng không thể chấm dứt câu. Tay cô ả siết chặt lấy tay tôi, lúc nãy anh bình tĩnh như vậy là tốt lắm, nếu lúc đó nổi sùng lên thì hỏng bét, mấy người bọn mình ngắm đi ngắm lại thế nào cũng không cạch lại hoàng tử đâu. Hơn nữa cho dù có bắt được Lý Mama cũng không thay đổi được sự thật. Tôi lặng thinh không nói gì, cổ họng nuốt xuống một ngụm đắng ngắt. Gái hư tiếp, thật ra chuyện chẳng lành với má nuôi tôi đã dự liệu từ trước, chỉ là không dám nói thẳng ra thôi. Cũng vì sợ anh không chịu nổi, bây giờ thì tốt rồi. Thực ra trong chuyện này lỗi lớn nhất thuộc về Ly Phong Lưu. Tôi nghĩ anh phải bắt hắn trả giá, hắn đã hại cả cuộc đời anh còn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tính thế này nhé, bởi vì Ly Phong Lưu và Lý Mama nhất định không chống thì trời sẽ có ngày thanh toán lẫn nhau, chúng ta cứ sống sót thật tốt đến lúc đó, để xem ai mới là người cười sau cùng, vậy được không? Cho nên lúc này anh phải mạnh mẽ lên, cứ làm cho tốt nhiệm vụ của mình ở làng cung nữ này đi, bây giờ vẫn chưa đến thời điểm thích hợp đâu. Cô ả nói một tràng thật là dài, trong đầu tôi xuất hiện những định dạng lột đột như pháo nổ, bèn bực dọc kêu. Đừng nói nữa gái, bây giờ tôi không muốn nghe, tôi nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi não nề. Gái hư liền làm thinh một lúc thật lâu sau đột nhiên cô ả do dự rồi lại nói thêm. Có một chuyện tôi muốn thành thật với anh này tắc kè. Ban đầu tôi cũng cô để ý lắm, nhưng đến khi gái hư nói câu. Anh nên nghe cho kỹ vì biết đâu sau bữa tối hôm nay tôi cô còn thành thật nữa đâu. Lúc bấy giờ tôi mới giỏng tai lắng nghe, gái hư thở dài nói. Bốn ban đầu khi làm việc cho Ly Phong Lưu còn chạy qua chạy lại làng cung nữ tôi biết được một số chuyện hay ho giữa hai người họ. Một ngày tôi nghe Ly nhắc đến tắc kè bông ở Sài Gòn, trong đầu tôi nảy ngay ra suy nghĩ sẽ đưa anh ra làm đồng minh cho tôi ngoài Bắc. Lúc đó tôi đang ngầm chuẩn bị thế lực riêng để khởi sự mà. Đến khi vào Nam gặp anh rồi lại càng chắc chắn hơn. Vì sao à, vì anh có kỹ năng nghề nghiệp tốt, có sẵn mâu thuẫn với Ly và Lý, lại là người đáng tin cậy thế nên tôi mới làm trăm phương ngàn kế đưa anh ra Bắc. Bây giờ quả nhiên anh đã rơi vào thế chỉ còn cách bắt tay với tôi. Anh có hận tôi không vậy? Không, nghe hết kế hoạch của má mì trẻ tuổi, bỗng nhiên tôi cô cảm thấy mình là một quân cờ nữa. Bởi lẽ, xét cho cùng đây cũng là chiều hướng tôi mong muốn. Tôi biết xảy ra cớ sự như vậy thật khắc nghiệt nhưng đó là sự thật tôi buộc phải đối mặt. Tôi đã trốn 7 năm trời thật hèn nhát, bây giờ đã đến lúc giải quyết mọi nợ nần trong quá khứ. Hơn nữa, trước đây tôi cũng đã lờ mờ nhận thấy mục đích của gái hư đối với tôi, rõ ràng ả muốn khai thác tôi để thực hiện mưu đồ riêng. Trên đời này, người cô vì mình trời chu đất diệt, gái hư có quyền toan tính, chẳng có gì lạ, toan tính của ả ngược lại đã giúp tôi không ít. Ít nhất nó đã cho tôi thấy hết những bí ẩn trong nhiều năm vừa qua, biết được sự tình má nuôi và chút tung tích của bánh đậu ngọt. Đem so những việc này mà nói, tôi phải cảm ơn gái hư mới đúng. Lúc này, gái hư lại mở miệng nói, giọng ả trầm buồn. Thế nhưng có nhiều chuyện tôi vẫn cô dự liệu được, chẳng hạn tung tích má nuôi và con bé bánh đậu ngọt. Tôi hoàn toàn cô biết gì thật đấy, chỉ là trong đầu có nghi ngờ trực giác mách bảo này nọ thôi. Ban đầu tôi dự tính nếu cô thể mò ra tung tích hai người họ vậy thì tôi sẽ dùng cách di oan giá họa cho Ly và Lý, nhờ vào đó lại có thể tiếp tục hợp tác với mối thù hận trong lòng anh. Như bây giờ hóa ra lại hay, mọi chuyện cuối cùng đã rõ ràng. Ôi trời ạ, những lời này mới thấu ruột thấu gan làm sao? Liệu rằng mãi mãi cô biết sự thật và biết được sự thật làm đau lòng người, cái nào sẽ dễ chịu hơn đây? Thế gian này, cảnh vật xung quanh dường như đang chao đảo, à không, đang quay xung quanh tôi. Tất cả mọi thứ đều nhạt nhòa, duy nhất chỉ có bàn tay gái hư là hiện hữu. Bàn tay mảnh rẻ đó là thứ cuối cùng còn sót lại để cho tôi bấu víu. Ô không ô, tôi nhớ có một lần tâm trạng mình cũng êm đềm như thế này bên cạnh cô gái hư hỏng kia. Lần đó là một buổi chiều, mưa rơi trên đất Hà Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là mưa của hoài niệm, mưa trao nghiêng trên những vần thơ tài hoa và mưa của một cuộc sống mới đang gieo mầm trên những con đường tấp nập. Mưa à, tôi ghét mưa. Sánh vai cạnh tôi, gái hư khẽ thốt. Tại sao lại ghét? Bởi vì anh thích cho nên tôi ghét. Than ôi, con người ghét mưa âu cũng có lý do, vì ngoài những bất tiện của cuộc sống ra, mưa còn làm kẻ bộn bề như chúng tôi dâng lên nỗi giận vô cớ. Nhưng mưa khi ấy có tội gì đâu, mưa chỉ làm cái việc là có nắng thì tất có mưa mà thôi. Nắng và mưa ấy là việc của trời đất mà, cả sinh và tử nữa, có phải việc một người ra đi cũng được quy cho ông trời hay không? Ông trời xử lý quá nhiều việc, chẳng trách người ta ngửa mặt kêu trời chẳng khi nào được đáp lại. Tắc kè này, kể cho tôi nghe thêm về má nuôi đi. Tôi rất muốn gặp bà ấy một lần, chẳng hiểu sao, giọng gái hư trong đêm tối thỏ thẻ chẳng khác nào gió vờn vi vu, nếu đột nhiên mà xuất hiện bên tai, chắc chắn người khác sẽ chết vì thót tim. Tôi nhớ có một lần đi trên cầu Thanh Trì trong một cơn mưa thoáng qua vào dịp xuân độ chín. Khoảnh khắc mưa xuân đan nhẹ vào nhau thấm vào màu hoa đào hồng phớt đang rực lên vẻ đẹp đầm thắm. Tôi và gái hư tản bộ dưới mưa, hai người cạnh bên nhau dưới tán ô xanh. Mưa nào có tội tình gì đâu. Chắc tôi sai rồi, gái hư nói cô ả giống như vừa được sống dậy ký ức tuổi xuân, buồn và lãng mạn. Lúc này đây tôi nào thấy gái hư có vẻ gì là má mì thao túng cả thị trường gái gọi đâu nào. Cũng nhẹ nhàng, cũng tế nhị, cũng đẹp đẽ như bao thiếu nữ khác trong màn mưa. Và cả tắc kè bông tôi nữa, những người như chúng tôi cũng như bao người qua đường khác cũng đều nhỏ bé và rét mướt dưới mưa. Lúc này cũng là một trong những thời khắc hiền dịu tinh tế nhất của gái hư, đem lại cho tôi một cái nhìn mới. Đúng vậy, con người ta sinh ra có thái độ hành xử rất hay. Chẳng hạn châm ngôn có câu, nhớ những gì nên nhớ quên những điều nên quên, thế nhưng loài người chúng ta thường làm ngược lại. Nhớ những điều nên quên, quên những gì phải nhớ. Chuyện của má nuôi xa xưa là vậy, đau lòng là vậy. Rõ ràng là nên quên đi rồi, thế nhưng tắc kè bông tôi nào có quên được. Ngoài mặt tôi làm bộ lạnh lẽo nhưng trong thâm tâm thực ra thèm muốn được chia sẻ kỷ niệm ngày ấy. Có lẽ hiểu rõ suy nghĩ này, gái hư mới hỏi. Bà ấy nuôi nấng anh, tạo cho anh đủ thứ điều kiện tốt như vậy, vậy anh đã bao giờ đền đáp gì cho má nuôi chưa? Ngoài chuyện chăm sóc bánh đậu và phụ việc nhà cửa ra. Làm gì đó cho má nuôi ư? Tôi đã làm rất nhiều việc. Cô có biết chiếc hộp chiếu bóng không? Chiếc hộp mà ngày xưa ở trước các cổng trường vẫn thường có một người đẩy xe đạp dạo bán kẹo kéo hoặc đơn giản chỉ chiếu phim trong những chiếc hộp đó để kiếm tiền qua ngày rồi lại lang bạt khắp nơi. Gái hư lắc đầu không biết. Kể cũng phải, đến thời điểm tôi học lớp 5 loại hình đó đã rất hiếm hoi rồi, huống hồ là thế hệ của gái hư. Như thế này, ngày tôi còn bé học cấp 1 ở Đà Nẵng, lúc đó có một ông lão thường xuất hiện trước cổng trường, mặc quần áo cũ kỹ và hàng rear map trông như Aladdin, đằng sau xe đạp có chở theo một chiếc thùng gỗ rất hay ho. Trẻ con trong trường đều xúm xít nhau bu quanh cái thùng đó, suýt nữa thì phải tổ chức bán đấu giá để xem ai là người khách đầu tiên được chạm vào thùng. Vậy trong thùng đó chứa gì nhỉ? Gái hư tò mò hỏi. Chứa gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thằng bạn tôi sau khi đưa cho ông lão mấy đồng bạc mới keng đã được ghé mắt vào hai cái lỗ nhỏ trên thành thùng gỗ. Chừng ít phút sau nó vừa kinh ngạc vừa khoan khoái chạy trở vào trong trường. Vậy đố cô trong đó chứa thứ gì? Chắc là cuộn băng cụ chiếu các thước phim đơn giản nhất hoặc giống như một loại kính vạn hoa ở trong thùng đó. Thông minh lắm, tôi gọi nó là chiếc hộp nhiệm màu gắn với kỷ niệm đẹp tuyệt vời của tôi. Là thứ duy nhất khiến cho tôi tin rằng trên thế gian này thực sự có phép màu. Thời điểm xa xưa rạp chiếu bóng là một thứ xa xỉ đối với những người như đám trẻ trong trường tôi, thì lúc đó chiếc hộp thần kỳ thực sự đã trở thành một điều gì đó hết sức nhiệm màu. Tôi phát điên lên vì thứ đồ chơi này, ngày nào cũng vậy, đều đặn dành những đồng tiền ăn sáng ít ỏi để xem cho bằng được hết các thước phim có trong thùng gỗ đó. Thế nhưng tôi chỉ xem được hai lần đầu, những lần sau tiền trong túi nhẵn nhụi và thế là bị đánh bật ra bởi những đứa học trò khác khá giả hơn. Ông ơi cho cháu xem người đẹp và quái vật, cháu xem công chúa ngủ trong rừng, cháu xem nàng bạch tuyết, cháu xem anh hùng Hercules. Thế rồi tôi nghĩ ra cách làm sao để xem được những bộ phim đó bằng cách kiếm thật nhiều tiền, từ đó tư duy của tôi nhanh nhạy hẳn, cô biết rồi đó, cái đầu của ta chỉ chịu nhả ra giải pháp khi nào ta thúc đẩy nó. Thế là từ hôm đó tôi tích cực làm mai làm mối cho những cặp trong trường, tính tôi vốn có duyên với loại hình này mà cứ tưởng sau này lớn lên sẽ làm ông mối, ai ngờ làm bố mì, hai thôi coi như cũng thành công một nửa. Cỡ bấy giờ bọn trẻ không giản dị như đám con nít bây giờ, cho nên những đứa trưởng thành sớm như tôi luôn được xem là khôn ngoan nhất. Tôi cứ cắp đôi cho một cặp thành công, nhận được 1.000 lẻ, sau đó thì mở rộng quy mô hơn, còn kiêm luôn cả chuyên gia viết thư tình cho các bạn nào có nhu cầu, dần dà tắc kè bông tôi nổi tiếng, kiếm được số vốn kha khá mãi cho đến khi bị giáo viên bắt quả tang. Thế nhưng dù sao thì tiền cũng đã vào túi rồi, tôi lại có thể được nghiên cứu niềm đam mê của mình, đó là những chiếc hộp gỗ thần kỳ. Và trong suốt thời gian đó không quản nắng mưa, tôi và ông lão vẫn luôn đứng dưới hàng cây sần sùi, cùng nhau vui cười hớn hở về những cảnh phim mê hoặc. Tính tôi kết bạn khá nhanh, thế là trong 1 tháng ròng, cuối cùng ông lão đã chịu mở lòng với tôi. Ngày cuối trước khi lên đường, ông ấy cẩn thận hướng dẫn tôi cách làm một chiếc hộp giống hệt như vậy. Tuổi tôi còn nhỏ, nhưng xem qua là hiểu ngay, cẩn thận chép nó vào một cuốn tập, định bụng khi nào lớn lên rồi, tìm được đủ nguyên liệu cần thiết nhất định sẽ làm một món đồ chơi để đời giống hệt thế kia. Cho đến một ngày tôi nhìn thấy má nuôi khóc, câu chuyện đến đây đã là cảm xúc đỉnh điểm, mỗi việc hít vào thở ra cũng thật khó khăn. Khi đó má nuôi đau lòng vì một người đàn ông lạ. Người đàn ông này về sau tôi mới hay chính là người thầy ly phong lưu đáng kính của tôi. Có lẽ khi đó má nuôi yêu hắn thật lòng, vì những dòng nước mắt nóng hổi trên gương mặt đẹp không thể là giả dối. Trái tim tôi tê tái đứng chôn chân nhìn má nuôi lau khô nước mắt. Lúc đó trong đầu vang lên một tiếng nổ, tại sao mày không thể làm một thứ gì đó cho má nuôi? Bánh đậu không thể nhìn thấy mày đau lòng, mày càng không thể nhìn thấy má nuôi khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là tôi chạy ra phố tìm tất cả những vật dụng thiết yếu còn thiếu. Thật ra mấy năm nay tôi luôn có một bí mật riêng trong phòng, đó là công trình chiếc hộp thần kỳ của mình. Nguyên liệu tôi đã thu thập mấy năm rồi, bây giờ chỉ còn vài món nữa là hoàn thành, có thể bắt tay vào thi công. Hay quá, tuổi thơ của anh khiến cho tôi ghen tị đó. Vậy anh có làm xong chiếc hộp không? Khi đem tặng má nuôi, bà ấy đã nói thế nào? Thần tình gái hư rõ hưng phấn. Tôi đáp, bà ấy vẫn khóc. Gái hư la lên, không thể nào, chắc là. Nhưng trên miệng cuối cùng đã chịu cười rồi. Má nuôi chịu cười vì tôi rồi. Buồn cười lắm, nhìn bà ấy cười không hiểu sao người muốn khóc lại là tôi. Khi đó má nuôi đang trong tâm trạng bế tắc cùng cực, bỗng nhìn thấy tôi hai tay ôm chiếc thùng gỗ đi tới rất đỗi ngạc nhiên. Tôi đặt chiếc thùng gỗ lên bàn chỉ vào nó mỉm cười nói. Còn có cái này muốn cho má xem, có lẽ má nuôi chưa từng biết đến loại hộp này, hoặc là trong lúc nhất thời thần trí chưa thông suốt. Vậy nên má băn khoăn hỏi, xem như thế nào, nhòm vào khe hở trên vách này hả con? Trong lòng tôi ca bài ca hạnh phúc nhất, mắt không rời khuôn mặt tuyệt đẹp của bà khi đang chăm chú nhìn vào thùng gỗ. Điệu bộ lúc má vén lọn tóc qua vành tai dễ làm người ta liên tưởng đến một hình mẫu phụ nữ hoàn hảo. Dưới ánh sáng tạm bợ khi đó, tôi nhìn thấy gương mặt động lòng người của má hơi đỏ lên, những giọt nước mắt cũng tự nhiên ngưng sôi trào. Bà lặng người đi, khóe môi theo đó từ từ hé lên một nụ cười, tuy rất nhợt nhạt nhưng không hề gượng gạo. Má nuôi của tôi cười đẹp lắm, nụ cười đó đẹp nhất trần gian. Giây phút đó tôi biết bà thật sự cảm động vì tôi. Chỉ vài phút ngắn ngủi thôi, vài phút ngắn ngủi con tim tôi nhảy cẩn vì sung sướng. Thằng ngốc này, má nuôi vừa cười vừa gạt nước mắt nói, con phí công làm ra thứ này chỉ để an ủi má thôi hả? Thiệt thà quá đi, lúc đó má nuôi đã hiểu, nhưng cố tình không hiểu, rằng tôi làm tất cả cũng chỉ vì má. Tất cả những điều tôi phấn đấu đều là vì bà, chỉ bởi một mình bà mà thôi. Câu chuyện quá khứ úa màu dĩ vãng đã đến hồi khép lại. Gái hư nằm nghiêng người ngắm nhìn gương mặt tôi chăm chú, dưới gió và ánh sáng chẳng hiểu thứ gì khiến ả chú tâm đến thế. Tình cảm đó thật đẹp, đẹp lắm tắc kè ơi. Vậy ra, đó là một trong số những niềm đam mê của anh cuối cùng đã giúp đỡ được cho người anh thương nhất rồi. Ha ha, dễ thương thật, lúc đó còn con nít chắc anh thực sự cho rằng chiếc hộp có phép màu. Không, không phải đâu gái hư, lúc đó tôi lại nghĩ khác, phép màu tôi tạo ra không phải là chiếc hộp gỗ. Mà là nụ cười của má nuôi, nụ cười của người tôi thương nhất nở ra ngay bên dưới dòng nước mắt. Đó mới là phép màu thật sự trên đời này. Hốt nhiên, nói đến đây đôi mắt tôi nhòa hẳn đi, các nếp nhăn xô lại nhường chỗ cho một giọt nước mắt ứa ra. Lúc kể câu chuyện này môi tôi còn mỉm cười vậy mà bây giờ đã mít ướt rồi. Hai người chúng tôi lặng lặng nằm cạnh bên nhau, im lặng nghe từng nhịp đập của trái tim, cũng là nhịp đập của hồi ức của thứ phép màu trong quá khứ vẫn còn lưu lại đến ngày nay. Chừng giây lát sau tôi mới bình tâm lại, hỏi gái một câu rất ngây ngô. Bộ tôi đang khóc hả? Tôi nhìn trời, còn gái hư vẫn mãi nhìn tôi, giây phút đó cô ả bỗng bật cười. Không đâu tắc kè, tôi thấy rõ ràng anh đang cười mà. Còn cười rất tươi nữa kìa, cách chương.